Trong hư không đen tối, Tần Phóng Thiên đeo theo hộp kiếm trên lưng mà đi, bỗng có cảm giác lưu lại tại chỗ một lát. Vặn vẹo trong bóng tối, một đường nét mờ dần dần thành hình, nữ tử áo đen che thân, trước mặt có lụa đen. Tư thái xinh đẹp cùng khuôn mặt kinh diễm được che đậy cực kỳ chặt chẽ. Hổ Nhị. Mặc dù Hổ Nhị thuộc hệ thổ, không quá am hiểu mị hoặc tinh thần, nhưng chín cái đuôi không phải để không. Mị ý tự nhiên, từ nhỏ đã có, che chắn kín người cũng có một cỗ mị hoặc kinh người. Tần Phóng Thiên thấy được liền nhíu mày hừ lạnh nói, lấy sắc dụ người, bằng loại thủ đoạn này khống chế người của bất thủ kiếm ý. Ánh mắt của các hạ ngược lại là rất tốt. Ba ngày hai lần nghe loại vụ án này, Hồ Nhị đã miễn dịch từ lâu, mỉm cười nói. Lấy sắc dụ hoặc, tùy tiện đắc thủ, truyền nhân của khí ly kinh bất quá cũng chỉ như vậy. Trào phúng lại bị trào phúng. Tần Phóng Thiên đánh giá một chút, luận khẩu tài, lão tám phần không phải đối thủ của Hồ Nhị, nói ngay vào điểm chính. Các hạ ngăn đường của ta là cần làm chuyện gì? Tần trưởng lão ngăn cản hài nhi của ta là cần làm chuyện gì? Hài nhi? Tần Phóng Thiên trợn mắt há hốc mồm, vuốt vuốt quan hệ phức tạp, lập tức giận đến sắc mặt xanh mét. Hồ Nhị thấy mà trợn mắt nhìn thẳng, vốn chẳng có ý muốn giải thích, nhưng thấy hiểu lầm càng ngày càng sâu, đành phải nói rõ quan hệ của mình và Lục Bắc. Nghĩa mẫu cùng nghĩa tử, một thiếu nữ tuổi trẻ, một hài nhi hiếu thuận hiểu chuyện, lại để cho Tần Phóng Thiên dùng một loại ánh mắt khác nhìn hồ ly tinh. Tần Phóng Thiên có chút không tin, bởi vì thân phận của yêu tộc Hồ Nhị, Thủy Chung cảm thấy nàng có mục đích khác, tiếp cận truyền nhân bất thủ kiếm ý nhất định là không có lòng tốt. Bởi vì thái độ bảo hộ vô cùng rõ ràng, Hồ Nhị dứt khoát mở miệng nói. Trên Thiên Kiếm Phong, không có bất thủ kiếm ý không thể xưng tôn. Tần trưởng lão đã gặp bất thủ, tại sao không bái? Trên Thiên Kiếm Phong có quy tắc ngầm, người không lĩnh hộ bất thủ kiếm ý không cách nào phục chúng, cũng không có tư cách tiếp nhận bảo tọa tông chủ của khí ly kinh. Người không có bất thủ không thể xưng tôn, lời này không giả, Tần mỗ vô cùng đồng ý. Tần Phóng Thiên đáp lại, trái lại cũng thế, người nắm giữ bất thủ kiếm ý không nhất định có thể xưng tôn. Ở trong lòng Tần mỗ, bất thủ kiếm chủ chỉ có một người. Phiên dịch chút, có lẽ ta đánh không lại, nhưng ta chính là không phục. Ngươi làm khó dễ được ta sao? Lời này có chút không nói đạo lý, nhưng lại rất có đạo lý. Người không có bất thủ kiếm ý không thể xưng tôn là kết quả khi các trưởng lão đưa ra để càn nhau. Chính mình không đảm đương nổi đại ca, cũng không cho người khác thành đại ca. Mấy năm trước Dư Nhật Thanh càn bởi quy tắc ngầm mà thận trọng từng bước, trắng trợn nói khoác thần thoại của khí ly kinh, ngăn chặn hết thảy người bề trên, sau đó dần dần nắm quyền trưởng lão cửu kiếm. Hiện giờ Thanh càn rơi vào trong hố, khống chế được các trưởng lão cửu kiếm nhưng lại không thể khống chế toàn bộ Thiên Kiếm Tông. Cùng với Thiết Kiếm Minh trải rộng khắp Võ Chu, ngay cả thân phận mình là hoàng thất tiền triều cũng không dám nói rõ. Trên không ra trên, dưới không ra dưới, tình cảnh có phần lúng túng. Mấy lần trùng kích đều thất bại để cho hậu nhân Thanh Càn càng thêm lúng túng. Bọn họ lấy mộng đẹp phục quốc, nghĩ đến cảnh vung tay lên hô, khắp Võ Chu đều có người hưởng ứng. Nhưng mà dân chúng sớm đã quên Thanh Càn là ai, 800 năm tuế nguyệt đã tẩy đi dư âm lịch sử. Thế nhân chỉ biết hoàng thất là Võ Chu, khỏi phải nói cái gì Thanh Càn. Người hiếu kỳ lịch sử quang huy của Thanh Càn, ít lại càng thêm ít. Không tìm được đồng cảm, không thu được nhân tâm, có thể làm được gì? Đám hậu nhân Thanh Càn đổ việc này vào trên người Hoàng Cực Tông, đều là bọn tẩu vật này không đúng. Lúc làm việc không phải con người nhưng lại còn vẫn thu liễm, khiến cho bọn họ không thể kích động dân chúng kêu ca sôi trào. Không giống như Thanh Càn bọn họ, lúc sắp vòng quốc, Chu Gia vung cánh tay hô lên, bốn phía đều là người hưởng ứng. Trở lại chuyện chính, thái độ của Tần Phóng Thiên rất rõ ràng, Hồ Nhị nghe trong lòng, nói thẳng. Tần trưởng lão được một đạo bất thủ kiếm ý, có từng cân nhắc có phúc cùng hưởng, phân cho hai vị trưởng lão khác không? Ở đâu giả phúc, Rõ ràng tiểu tử kia âm hiểm ta. Tần Phong Thiên biến sắc, lúc nhìn bất thủ kiếm ý liền thấy mà thèm. Làm lão không nghĩ quá nhiều, kim long không được nhận lấy. Sau khi vào tay mới phát hiện, nếu vẫn còn to ý muốn bất thủ kiếm ý mà nói, được một đạo liền muốn một đạo thứ hai, thậm chí còn cam tâm tình nguyện bị người chi phối. Này phân cho hai người khác. Rõ ràng là con nạn tùng chịu mới đúng. Quá lừa người, đồng dạng là bất thủ kiếm ý, khí ly kinh cũng không có như vậy nha. Sắc mặt của Tần Phong Thiên xanh mét, nhíu mày nhìn Hồ Nhị, gằn từng chữ. Người bảo vệ được hắn nhất thời, không bảo vệ được cả đời. Hôm nay Tần Mỗ cầm kiếm đến chỉ vì tỉ thí, đổi thành hai người bọn họ sẽ nhẫn tâm hạ sát thủ. Hồ Nhị gật đầu, sau đó cười nói. Xin hỏi Tần trưởng lão, hai người kia có thể tu luyện kiếm ý? Tần Phong Thiên không phản bác được, phất tay áo rời đi. Phía sau là tiếng cười duyên trầm thấp của Hồ Nhị. Đắc ý là kiêu ngạo. Tần trưởng lão, dệt hoa trên gấm xa xa không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nếu như ngươi lúc này nghĩ kỹ, Thiên Kiếm Tông vẫn có đại năng độ kiếp kỳ tọa trấn. Nếu như ngươi khư khư cố chấp, về sau Thiên Kiếm Tông tuy có tông chủ, nhưng cảnh giới thấp kém, cuối cùng sẽ bị Hoàng Cực Tông khi nhục. Hồ Nhị chậm rãi nói, ngươi là người thông minh nên biết tự xử lý thế nào, như thế nào mới không phụ truyền thừa của bất thủ kiếm chủ. Tần Phong Thiên không nói chuyện, bước chân đi nhanh hơn, tan biến trong bóng đêm. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Lục Bắc cầm trong tay đại uy thiên, bạch quang tạo ra ngàn vạn bụi sóng. Một kiếm phá không, hư không vặn vẹo, đánh cho Lang Đầu Sơn biến mất không thấy gì nữa hiện ra bên ngoài. Đại trận hộ sơn mở ra, Đoạn Thiên Tứ cười khổ đi ra, chắp tay hành lễ. Lục sư đệ, ngươi lại tới. Có thể nói lại cho rõ, ta còn chưa có rời đi. Lục Bắc lắc lư đại uy thiên trong tay. Vị tiền bối kia vừa nãy có chút vội vàng, làm một trong cửu kiếm là đại uy thiên rơi xuống. Lục Mỗ nhận được thanh thần kiếm này, nhưng không bám duyên hưởng. Đặc biệt mời Đoạn ra các chủ cùng duyệt, người nhìn xem kiếm này có sắc bén hay không. Uy hiếp trắng trợn, không mang chút che giấu. Đoạn Thiên Tứ còn có thể làm sao, trên mặt tràn nhập cao hứng, tăng thêm lúc trước Tần Phong Thiên cam đoan. Đổi tên Lục Bắc là tông chủ, căn dặn môn nhân truyền hạ mệnh lệnh, chỉnh đốn chăn nệm bay tới nơi trú quân của đại thống lĩnh Hoàng Cực Tông. Trải qua hiệp thương hảo hữu, thành công chiêu hàng thủy kính kiếm các bỏ gian tà theo chính nghĩa, Lục Bắc vung tay lên, mang theo ba chân chó xuất phát tới Linh Tâm Kiếm Phái. Nhắc lại chút, triệu trưởng môn Linh Tâm Kiếm Phái là một người thanh tịnh. Linh Tâm Kiếm Phái bị nàng ảnh hưởng, sơn môn cao thấp đều là tu sĩ, an tâm truy cầu kiếm ý, không ai nghĩ tới việc tạo phản. Nghĩ đến chỉ cần hiểu lấy tình thả động, mang theo ba cái chân chó hợp thể kỳ đi chặn cửa, triệu trưởng môn tất nhiên sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ, dẫn dắt toàn bộ núi dọn tới nơi trú quân của đại thống lĩnh. Đi đến nửa đường, Lục Bắc dừng lại, quay đầu nhìn ba người sau lưng. Làm cái gì? Các ngươi trừng mắt lớn như vậy làm gì? Muốn ăn người sao? Ba người Trảm Hồng Khúc không phản bác được, biết ánh mắt của mình quả thực là nóng như lửa đốt. Nhưng bọn họ cũng không có biện pháp nha, không khống chế nổi. Lúc nhìn thấy bất thủ kiếm quang, kiếm tâm dục dịch quả thực khó nhịn. Trong này Trảm Hồng Khúc là hãm sâu nhất, lấy được càng nhiều, khát vọng càng lớn, đã trũng xuống quá sâu rồi. Có hai vị tiền bối Điềm Lâm cùng với Vương Diễn ở bên, nàng không tiện mở miệng, tính toán đợi đêm dài vắng người, lại nói. Liêm Lâm cùng với Vương Diễn thì không, bọn họ thực sự nhịn không được. Dưới ánh mắt của Liêm Lâm, Vương Diễn chất phát cười một cái gãi đầu. Tông chủ, người vừa mới ban cho Tần Sư Thúc một đạo bất thủ kiếm ý, ta mặt dày cũng muốn trồng một đạo. Thì ra là như vậy, nhiều chuyện. Lục Bắc vui tươi hớn hở cười một cái, bấm tay bắn rơi xuống một đạo kiếm quang, khiến cho Vương Diễn toàn thân phát run, mi tâm thắp sáng bạch quang, toàn bộ cả người cũng phảng phất như thăng hoa. Tông chủ, Vương Diễn tùy tiện đắc thủ, Liêm Lâm quyết đoán học theo, mím môi, cũng muốn thử xem bất thủ kiếm ý có tư vị gì. Không có, một ngày hai đạo, ngươi chờ ngày mai lại nói. Lời nói dối vụng về như thế để cho Liêm Lâm không nhịn được muốn lập tức vạch trần. Nhưng không đợi nàng mở miệng, Lục Bắc trợn trừng mắt, lập tức hành quân lặng lẽ không còn tính khí. Trạm Hồng Khúc, cái này tính là gì? Câu kết với sư tỷ còn không hài lòng, còn muốn ra tay với tiền bối sư môn. Không biết xấu hổ, ngươi cũng không nhìn một chút người ta bao nhiêu tuổi rồi. May mắn tổ gia phi thắng sớm, nếu không nhìn thấy người tu thành bất thủ kiếm ý khẳng định giơ tay lập tức chém xuống. Trạm Hồng Khúc biết rõ Lục Bắc đang thuần phục tiểu đệ, nhưng tư cách là một trong những người bị hại, tổng cảm thấy động cơ của Lục Bắc không tinh khiết. Nàng không tiện nhiều lời, trực tiếp nhìn đại uy thiên trong tay của Lục Bắc. Đại thế thiên thì đã trả lại rồi, nhưng vẫn thủ sẵn đại uy thiên không tha. Thế nào, Trạm sư tỷ, ngươi muốn sao? Không phải ta muốn, là phụ thân ta muốn nha. Trạm Hồng Khúc râu rĩ nhìn Lục Bắc. Sư đệ, tông chủ, đại uy thiên là gia phụ. Cái gì gia phụ? Cái tên phản nghịch Trạm Nhạc Hiền kia hả? Lục Bắc hừ lạnh một tiếng, nhưng đang lúc định tức giận, làm như nghĩ tới gì, âm hiểm cười một cái trực tiếp khiến Trạm Hồng Khúc thấy mà da đầu run lên, theo bản năng lui về sau một bước. Cảnh tượng vô cùng quen thuộc, nàng ngay cả lời kịch cũng đều đã nghĩ tới. Trạm sư tỷ, ngươi cũng không muốn lệnh tôn trên Thiên Kiếm Phong bị ủy khuất đúng không? Nhưng mà không phải, Lục Bắc đang chán ghét người khác, bố cục còn lớn hơn so với nàng nghĩ. Đi thôi, quay về Thiên Kiếm Phong tìm Trạm Nhạc Hiền. Lần sau Lục Mỗ sẽ tìm ngươi đùa nghịch giải quay. Lục Bắc giơ tay đẩy lên, đại uy thiên do dự một chút chậm rãi phá vỡ hư không, chậm gì gì hướng tới Thiên Kiếm Phong bay đi. Đổi thành người thì đại uy thiên sẽ dừng bước, bước thật chậm, khóe mắt điềm đạm đáng yêu, hơi ươn ướt, khiến cho Trạm Hồng Khúc nhìn thấy mà im lặng tới tột cùng, chỉ cảm thấy ngực đau. Tuy rằng cảnh tượng có chút khó chịu, nhưng hướng phương diện tốt nghĩ thì Trạm Nhạc Hiền lại cầm đại uy thiên là chuyện tốt. Lục Bắc cười một cái, đại uy thiên là Lục Mẫu đoạt được, đột nhiên trở lại tay Trạm Nhạc Hiền. Lão tiểu tử đó chính là 10 cái miệng cũng không nói rõ được, xác định ngồi lên cái dây leo tường. Trên Thiên Kiếm Phong lại có trò hay để nhìn. Khi tới gần Linh Tâm Kiếm Phái, Lục Bắc đứng lại lần nữa. Sau khi khẽ di một tiếng, chóp mũi hít hà chừng hai cái, mặt lộ vẻ mừng như điên. Mùi son phấn quen thuộc, kinh nghiệm lại tới cửa. Tâm Lệ Quân. Nhắc tới cũng kỳ quái, người trên xe ngựa toàn hỏa diễm, không hề lan tràn mùi son phấn. Cho dù mùi hương nữ nhi lắng đọng mấy trăm năm, cũng có công pháp ẩn nấp thu liễm, tuyệt không có khả năng bị người phát hiện. Nhưng Lục Bắc vậy mà lại ngửi được. Nguyên nhân không rõ ràng, đại khái là thu hút lẫn nhau giữa bộ tộc có cánh, nếu không không có cách nào giải thích. Quyền phong phá vỡ không gian, Lục Bắc dùng vũ lực xé mở khe hở màu đen. Từ xa thấy Tâm Quân Lệ dương cánh bay lên, cực nhanh, lập tức vung tay. Thất thần làm gì, xông lên, chớ để tiểu nương tử kia bỏ trận, bỏ chạy. Ba gã chân chó ngự kiếm đuổi thẳng theo, Lục Bắc không vội, không chậm theo kịp, trái tim vô cùng nghi ngờ. Hung sở vì chuộc Tâm Lệ Quân và Tâm Hiền Vương đã trả ra cái đại giới không nhỏ. Theo lý thuyết trong khoảng thời gian này sẽ không làm gì, tại sao phái người tới đây nữa? Ngại nhiều tiền, trực tiếp nói hắn biết thì tốt. Khẳng định, có âm mưu. Ánh sáng màu đỏ đi xa, một cái chớp mắt dịch chuyển nhàn chậm. Hỏa dực liên tục phá vỡ hư không, nhiều lần luân chuyển giữa hư thực. Gần như là trong thời gian nháy mắt liền bỏ qua Trạm Hồng Khúc cùng với Vương Diễn. Chỉ vẹn vẹn có Liêm Lâm gắt cao đuổi theo ánh lửa màu sáng đỏ. Lấy giá trị bình quân, tốc độ kiếm tu là số 1, nhưng nếu bàn về hàng đầu trên bảng xếp hạng sẽ không có một chỗ cho kiếm tu đứng. So đấu tốc độ thuần túy, yêu tu mới là vương giả. Tâm Lệ Quân có huyết mạch hoàng thất hùng sở tinh thuần là nhân tộc tiêu chuẩn. Cũng không phải yêu tu, nhưng bởi vì công pháp tu hành đặc thù có thể mô phỏng Phượng Vũ Cửu Thiên, cho nên tốc độ vượt xa tu sĩ cùng cảnh. Nhưng muốn nói nhanh, từng giao lưu quyền đến thịt với Lục Bắc một lần, tâm bất cam tình nguyện thừa nhận tốc độ Lục Bắc không có giới ả. Đúng là hỗn đản âm hồn bất tán, tại sao tới đâu cũng thấy hắn. Tâm Lệ Quân âm thầm hô hỏng bét, tăng tốc độ vỗ cánh vào hư không, lần nữa kéo ra khoảng cách cùng với Liêm Lâm. Thật đen đủi, có khả năng ngã hai lần trong một cái hố. Lúc tới Nhạc Châu, Tâm Lệ Quân tổ đội cùng với Tâm Hiền Vương chấp hành hai nhiệm vụ là liên thủ với Thiên Kiếm Tông làm loạn Nhạc Châu và tìm kiếm thần khí Huyền Trúc Cung bị mất của Hoàng Thất. Kết quả tất nhiên không tốt, hai hạng nhiệm vụ đều dùng thất bại, còn bị người Hoàng Thất Võ Chu bắt làm tù binh, mất hết thể diện. Lần này tới Dịch Châu, không hề hô phong hoán vũ, toàn bộ hành trình đều điệu thấp, hơi im hơi lặng tiếng, chỉ vì truy cầu tung tích của Huyền Trúc Cung. Dựa theo tin tức nhiều lần xác nhận, lần cuối cùng Huyền Trúc Cung hiển lộ khí tức chính là cảnh nội Dịch Châu. Người phương nào nắm giữ Huyền Trúc Cung, giao chiến cùng ai, trước mắt chưa tra ra. Chỉ biết song phương giao chiến có tu vi luyện hư cảnh, giao thủ trong tiểu thế giới diễn hóa, tình hình chiến đấu kịch liệt, Huyền Trúc Cung bởi vậy mới bị lộ chút khí tức. Không đợi Tâm Lệ Quân thu nhỏ vòng tìm tòi, phát giác ra được xa xa có lôi kiếp di động. Suy đoán gần đó có tu sĩ độ kiếp kỳ bị thiên lôi đánh. Hiếu kỳ đi tới xem náo nhiệt, muốn nhìn chút có tiện nghi nhặt không. Tu sĩ độ kiếp kỳ còn không thấy được, bị Lục Bắc bắt được chân tướng. Để cho ả nhất thời nghĩ không ra chính là, rõ ràng nàng cố hết sức thu liễm khí tức, cố ý ẩn thân né tránh trong hư không. Nhưng ở trong tình huống cảnh giới ổn áp đè trên Lục Bắc một bậc vẫn bị hắn phát hiện. Trong lúc nhất thời, Tâm Lệ Quân nhịn không được hoài nghi, lần trước khi chịu khổ bị đánh, Lục Bắc đã động tay động chân trên người mình. Nếu không, không có cách nào giải thích. Tâm Lệ Quân nghĩ không ra, cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Điên cuồng vỗ cánh tăng tốc bay khỏi cảnh nội Dịch Châu, rời ra quốc thổ Võ Chu, bay đến một mảnh biển cát màu đỏ không thấy cuối cùng. Cát đỏ nóng rực khô ráo, cát tích thành tháp, tụ lại thành ngọn núi, nhìn tới dãy núi màu đỏ liên tiếp ở nơi xa, giống như lửa thiêu bát ngát bốc cháy lên vậy. Thần vừa tiến vào biển cát, sóng nhiệt cuồn cuộn đập vào mặt, hỏa độc trực tiếp khiến cho người ta miệng đắng lưỡi khô, phảng phất như đi tới lò lửa trong thiên địa. Tây cảnh Võ Chu giáp với cùng Tề Yến, đông cảnh thì cách sông nhìn nhau cùng Hùng Sở. Bắc thượng là nơi các tiểu quốc tụ tập, xuôi nam chính là biển cát màu đỏ này. Xích không đại mạc. Trăm triệu dặm cát đỏ đoạn tuyệt người sống là huyễn cảnh trận pháp tự nhiên. Trải rộng khắp sa mạc là vô tận cạm bẫy. Được công nhận là cấm khu sinh mệnh, có thể so sánh với ma vật biển cát đen của cực Tây, có hung danh là tiểu ma vực. Luận hung hiểm đẳng cấp địa đồ, Xích không đại mạc xa xa không bằng bên phía cực Tây, sách dày cũng hơi miễn cưỡng. Nhưng với tu sĩ tiêu chuẩn các nước Võ Chu, Hùng Sở, Tề Yến, danh xưng tiểu ma vực hoàn toàn là xứng đáng. Không thể lần mò dấu vết ngay tiểu ma vực sinh ra, trên mấy vạn năm trước đã tồn tại rồi. Dưới tình huống xung quanh đều là thổ địa dồi dào màu mỡ, cảnh biển cát này lộ ra đặc biệt đột ngột. Nhìn qua liền biết là nơi có chuyện xưa, cũng có rất nhiều truyền thuyết liên quan. Có chuyện xưa có nghĩa là có cơ duyên, có cơ duyên có thể chứng minh mình là người trong vạn có một. Mấy ngàn năm qua, có vô số tu sĩ đến Xích Không Đại Mạc để tìm vận may. Người nhặt được cơ duyên ít càng thêm ít, còn lại hoặc là hai tay trống trơn lãng phí thời gian, hoặc là vừa đi liền không về, từ đó không có tin tức. Đối với Tâm Lệ Quân, tiểu ma vực này tuy có mạo hiểm, nhưng cũng không coi là nơi đại hung. Mấy năm trước ả đã tới Xích Không Đại Mạc, mượn địa mạch tâm hỏa, ma luyện ra ảo ảnh hỏa dực, đột phá bình cảnh thân pháp, tốc độ dùng cánh phi hành được nâng cao một bước. Cho nên ả rất quen thuộc với nơi này, trong lúc chạy trốn nảy ra một ý tứ, tự tin có thể mượn cơ hội này bỏ qua truy binh sau lưng. Bão cát quét qua, khí lưu ập tới. Tâm Lệ Quân lướt sát mặt đất, nhiều năm chưa đến Xích Không Đại Mạc, Bởi vì biển cát lưu động biến ảo thất thường, nhất thời không tìm được thông đạo tu luyện năm đó. Nhưng hợp thể kỳ thần thông quảng đại, thần niệm vô cùng kinh người, chỉ trong chốc lát liền đã tìm khe hở ở vực sâu. Mặt ả lộ vẻ vui mừng, vỗ cánh tăng tốc đi đến biên giới vực sâu, nhìn mạch nước ngầm màu đỏ ở trong bóng tối, không hề nghĩ ngợi, một đầu chui vào. Hỏa rực lướt qua gió bão, trùng kích tạo ra sóng khí gào thét không dứt. Một giây sau, một tiếng trầm đục từ chỗ sâu nổ tung, thân ảnh màu đỏ bay ngược ra ngoài, so với tốc độ lúc hạ xuống còn nhanh hơn 3 phần. Tâm Lệ Quân lăn lộn mấy vòng trên không, khó khăn lắm mới ngưng lại thế lui, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía vực sâu, che ngực đau nhức kịch liệt, ho ra 2 giọt máu đỏ tươi. Nắm đấm chết tiệt vẫn nặng nề như vậy. Lục Bắc nhẹ nhàng bay lên, phất tay thả ra 2 người Trảm Hồng Khúc cùng Vương Diễn, nhìn chăm chú Tâm Lệ Quân, khóe miệng hiện ra nụ cười ấm áp. Lần trước không biết thân phận của Lệ Quân cao quý, bán đồ tháo cho Hoàng Thất Võ Chu, tiền lời buôn bán qua tay có chút chênh lệch, lúc ấy còn tưởng rằng chiếm phần lớn tiện nghi, sau đó biết được tổn thất vô cùng thê thảm. Lần này sẽ không như vậy, Lệ Quân cứ yên tâm, Lâm Mỗ nhất định phải vì danh phận của ngươi mạnh bạo làm thịt lão Chu gia một đạo. Ngươi lại họ Lâm rồi hả? Là vị Lâm trưởng môn sao? Bên cạnh Trảm Hồng Khúc trợn mắt nhìn Lục Bắc, chỉ muốn hỏi hắn một câu, cái câu trung quân ái quốc suốt ngày treo bên miệng, đi đâu rồi? Lục Bắc thoải mái bắt chuyện với Tâm Lệ Quân, như hảo hữu xa cách nhiều năm, tán thưởng ả biết nghĩ về người khác, ngữ khí vô cùng thân thiết. Tâm Lệ Quân lại không cảm thấy như vậy, vừa nghe Lục Bắc nhắc tới, liền nghĩ đến nhân phiếu 20 lượng có tính chất vũ nhục rất mạnh kia. Không hề nói nhảm, ảo ảnh hỏa dục phần thêm một tầng kim quang. Hai mắt khóa chặt Lục Bắc, đồng thời khóe mắt cũng bạo quát Trảm Hồng Khúc cùng với Vương Diễn ở bên trong. Trực tiếp xông lên đánh Lục Bắc, phần thắng không lớn. Phân tích quan hệ lợi hại, vẫn nên lựa chọn Vương Diễn cùng Trảm Hồng Khúc để đột phá tuyệt cảnh thì có hy vọng hơn. Lúc này một đạo kiếm quang từ phương xa sáng lên. Liêm Lâm đến trận một bước thuận thế ngự kiếm mà lên, kiếm luân phân hóa ra, vạn kiếm phát ra cùng lúc, tựa như một vòng mặt trời màu trắng vô cùng huy hoàng đang nở rộ. Trùng trùng điệp điệp kiếm quang bao phủ một vương, sát ý cuồng bạo kéo theo vòi rồng ập xuống, dẫn tới vô biên biển cát đỏ giống giận xông lên bầu trời, tạo thành vòng xoáy nuốt trôi 4 phương 8 hướng. Biển cát hóa thành mây đen, màn đêm như trộn máu đột nhiên phủ xuống. Chỉ một thoáng, dưới màn trời đổ sậm như máu tanh, kiếm lưu mang theo gió mạnh tàn phá bừa bãi, gió bão giống lên giận dữ như dòng ngâm từng trận. Tâm Lệ Quân vỗ cánh, kiếm quang đang lao đến 4 phương 8 hướng vặn vẹo, ảo ảnh hỏa phượng phía sau đột nhiên bành trướng, hồng mang chớp mắt một cái nhuộm đỏ cả nửa bầu trời. Hỏa phượng vỗ cánh vũ động, lao ra khỏi võng kiếm che khuất bầu trời, không ngừng tới gần Liêm Lâm. Người sau tóc điên cuồng bay lên, nắm chắc thiết kiếm trong tay, lấy ngự kiếm thuật ngưng tụ ngàn vạn kiếm quang, thu liễn kiếm thế cử trọng nhược khinh, nước chảy mây trôi, dậm chân chém nghiêng, lăng không phân tách hỏa phượng, tách ra thành 2. Âm. Một trắng một đỏ, 2 vị nữ tu đấu pháp trên không trung, khí lưu gió mạnh đáng sợ, khuếch tán rung động tựa như đang chạy trốn để khỏi chết vậy, nhanh chóng bay đi ra xa khỏi nơi này. Lục Bắc nhìn về vực sâu phía dưới, khe rãnh màu đỏ trong đó chậm rãi di động, lúc sáng lúc tối, chỉ liếc mắt nhìn liền có nhiệt độ vô cùng lớn ra thân. Từ tôn kính với đại tự nhiên, hắn cảm thấy nơi đây chắc chắn là để ban tặng hắn. Không gian nứt vỡ, kiếm va chạm với sóng lửa, một tiếng phượng gáy cao, ảo ảnh hỏa phượng ôm cánh hóa thành quang cầu cực lớn. Sóng lửa mãnh liệt bành trướng ra phía ngoài, sóng khí cũng theo đó mãnh liệt tan phá bừa bãi ra ngoài, màu đỏ trên không trung trì trệ, mãnh liệt sôi trào trộn lẫn vào nhau. Nhìn về nơi xa, một đám mây nhô lên cao nổ tung, sóng khí như một bức tường, bài sơn đảo hải gầm thét tràn ra. Lại vài tiếng nổ tung, một thân ảnh bay ngược, nhanh như sao băng, bay thẳng đến chỗ Lục Bắc. Thấy người tới là Liêm Đâm, tiểu đệ nhà mình, Lục Bắc nghiêng người tránh ra, đưa mắt nhìn Điềm Lâm đâm đầu vào biển cát, bốc lên một đám cát bụi. Nếu không thì sao? Đỡ người ta lại ư? Vậy tình huống thành thế nào? Đại ca dẫn đầu ôm ấp cùng với lão muội tùy tùng, song song ôm nhau lăn lộn trên mặt đất. Còn cái thể thống gì nữa? Biển cát bạo khai sóng khí, Liêm Lâm thả người bay ra, đưa mắt nhìn thiết kiếm đứt gãy trong tay, lại nhìn Tâm Lệ Quân cầm thuẫn vào thương, mặt lộ ra vẻ khó chịu. Nàng ngủ say nhiều năm, hoang phế đã lâu, chưa từng ngưng tụ bội kiếm của mình, bởi vậy yếu hơn đối phương một bậc, rất không phục. Nàng quay đầu trừng mắt với Vương Diễn, làm sư tỷ, nàng không muốn lấy lớn hiếp nhỏ trực tiếp mở miệng, cho nên kêu Vương Diễm tự ý thức một chút, chủ động giao thiết kiếm ra đây. Vương Diễn cười khổ một tiếng, không nỡ bỏ cục sắt bảo bối của mình, lại không dám để cho sư tỷ chủ động mở miệng, chậm rãi bỏ thiết kiếm đeo trên lưng xuống. Một cái vỡ, hai thanh cũng sẽ vỡ, ý nghĩa gì đâu? Lục Bắc lắc đầu liên tục. Bọn tông chủ hôm nay giúp ngươi xả giận, thuận tiện cho ngươi làm quen một chút nên dùng cửu kiếm thế nào? Nói xong hắn khẽ thò tay ra vẫy. Kiếm! Đại Thế Thiên! Sắc mặt Trảm Hồng Khúc đột biến như ngàn chân treo sợi tóc cắt ngang Lục Bắc tỷ pháp. Nói rất nhanh. Bên trong cửu kiếm, Đại Thế Thiên có khí thế trang nghiêm, có phong cách cổ xưa nhất, phù hợp với khí chất của Lâm Sư Bá nhất. Nàng dùng Đại Thế Thiên nhất định thuận buồm xuôi gió. Lục Bắc trợn mắt nhìn Trảm Hồng Khúc. Niệm phân thượng nàng là cái hài tử hiếu thuận, hôm nay sẽ không làm khổ Trảm Nhạc Hiền. Hơn nữa hắn vốn không có ý định làm khổ Trảm Nhạc Hiền. Luận ân oán cá nhân, Lâm trưởng môn vẫn là người đứng đầu bảng. Kiếm tới! Hắc quang phá không, Đại Thế Thiên tràn đầy vui mừng đi đến bên người Lục Bắc. Không đợi nó bày tỏ lòng trung thành, liền trực tiếp bị đổ lên trước mặt Liêm Lâm. Bỗng thân kiếm đang vui mừng kêu rên chuyển thành im lặng, sau đó tự phấn chấn tinh thần tràn ra hắc mang. Đại Thế Thiên, hắn đầu tiên nghĩ tới ta, vậy đã đủ rồi. Thấy Lục Bắc đưa tới Đại Thế Thiên, Trảm Hồng Khúc nhẹ nhàng thở ra. May mắn là Đại Thế Thiên, nếu không Đại Uy Thiên trong vòng một ngày tới đi ba lượt, cha già nhất định không chịu được, 89/10 không kéo căng được, cảnh tượng kia nàng vừa suy nghĩ một chút, liền thấy đau lòng. Bên kia, Liêm Lâm tay cầm Đại Thế Thiên, tinh thần chấn động. Đầu ngón tay khẽ vuốt thân kiếm, cảm ứng trong lòng thân kiếm có chút khó chịu, âm thầm thề. Sau ba kiếm nhất định phải để cho Đại Thế Thiên thu hồi khinh thường, nhận thức năng lực của nàng. Đúng lúc này, dị biến nổi lên. Ánh lửa đầy trời tản đi, Tâm Lệ Quân thu liễm cánh phượng, dùng ánh mắt lạnh lùng nói với Lục Bắc. Thủ đoạn các hạ cao cường, ta tự than không bằng, không địch lại, nguyện hàng, không cần tiếp tục. Người nói đầu hàng đến đầu hàng, đã giao nộp kinh nghiệm chưa? Lục Băng khẽ cười một cái. Lệ Quân nguyện hàng, Lâm Mỗ tự nhiên sẽ không làm khó. Như vậy đi, quy củ võ tru chúng ta, đầu hàng phải cởi quần, Lệ Quân tự mình động thủ, hay là để Lâm Mỗ động thủ đây? Tiếng nói hạ xuống, Liêm Lâm vui mừng quá đỗi, cầm Đại Thế Thiên trong tay tiến lên một bước. Trên người tên Lục Bắc này toàn là bệnh, dưới một đống khuyết điểm phụ trợ, chỉ có vài ưu điểm như cọng lông của 9 con trâu lóe sáng. Nhưng có một cái để cho Liêm Lâm hài lòng nhất là hắn trước giờ không hề lưu tình với địch nhân. Chỉ cần là địch nhân, mặc kệ nam nữ, bất luận thân phận địa vị, Lục Bắc đều không coi đối phương là người. Nếu như đắc tội, vậy liền đắc tội đến chết. Điểm này rất hợp với tính khí của Liêm Lâm. Sắc mặt của Tâm Lệ Quân nhanh chóng thay đổi, không khí xung quanh bị ảnh hưởng, nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống. Tâm rộng một xích, đường rộng một trượng, tu dưỡng các hạ có thế, sẽ làm địch nhân khắp nơi, Thiên Kiếm Tông sợ về sau khó đi. Đã tạ Lệ Quân nhắc nhở, đúng là Lâm Mỗ không yên, ngạo mạn suýt nữa phạm phải sai lầm lớn. Lục Băng nghiêm mặt gật đầu, nói với Liêm Lâm. Ra tay sạch sẽ tí, chớ để nguyên thần quả chạy mất. Nếu như chuyện ngày hôm nay truyền ra, hại Thiên Kiếm Tông về sau không có đường để đi, bổn tông chủ bắt người hỏi tội. Liêm Lâm liên tục gật đầu, nụ cười dần dữ tợn. Ngược lại sắc mặt của Tâm Lệ Quân càng kém. Tin tức Lục Bắc lĩnh hội bất hủ kiếm ý, Thiên Kiếm Tông một phân thành hai, không chỉ lưu truyền trong cảnh nội võ Chu, Hoàng Thất Hùng Sở cũng có nghe thấy. Người mang bực tiên thuật như bất thủ kiếm ý, Hoàng Thất Hùng Sở không dám khinh thường. Trước tiên liên hệ, mua được 5 vùng Hoàng Cực Tông tại Huyền Âm Ti ở Hùng Sở trú đóng, lấy được tình báo chuẩn xác. Tâm Lệ Quân xem qua bộ phận tình báo, biết rõ mình không phải đối thủ của Lục Bắc. Trước kia không phải, về sau cũng rất khó đuổi kịp và vượt qua. Còn ba người Liêm Lâm ở bên, tử chiến chỉ có một đường chết. Muốn mạng sống, phải dùng trí. Nàng liếc mắt nhìn Lục Bắc thật sâu, trầm giọng. Các hạ không hiếu kỳ ta tới Dịch Châu cần làm chuyện gì sao? Nói thật, ta càng hiếu kỳ Lệ Quân có thể bán bao nhiêu tiền. Các hạ không hiếu kỳ vạn dặm cát đỏ này chôn giấu bí mật gì sao? Nói thật, ta càng hiếu kỳ quân Lệ Quân có thể bán bao nhiêu tiền ở Hùng Sở. Tâm Lệ Quân cố nén lửa giận để nói chuyện, nhưng đổi lấy vẫn là bị khi nhục. Nàng không thể nhịn được nữa, trong cơn giận dữ, thân hình bắt đầu bốc cháy. Hỏa phượng vang lên, bên trong hỏa diễm hừng hực, Tâm Lệ Quân giơ tay đến ngưng tụ ảo ảnh chiến thương. Thương to như rồng, nhiệt độ cực nóng xé rách hư không, mang theo âm thanh tử vong ô ô, ghim thẳng tới cái cổ Lục Bắc. Đinh, đại kiếm màu đen bên cạnh đột kích, đón đỡ mũi nhọn của chiến thương. Liêm Lâm giơ tay sử dụng kiếm quyết, kiếm phách tăng vọt, hiện hóa ra hư ảnh đại kiếm, nắm tay để dưới bụng, mãnh liệt oanh kích Tâm Lệ Quân bên cạnh, bức bách nàng rơi xa khỏi Lục Bắc. Lần nữa giao chiến, Liêm Lâm nắm giữ đại thế thiên, thế công cuồng bạo mạnh hơn lúc trước gấp mấy lần. Tâm Lệ Quân có tư chất võ đạo mạnh mẽ, nhất thời rơi vào hạ phong, miễn cưỡng duy trì bất bại. Nhưng theo búp càng đánh càng mạnh phát uy, từng chút xíu thay đổi hướng suy tàn. Tiết tấu quen thuộc để cho Tâm Lệ Quân âm thầm hô hỏng bét. Nhớ không lầm, lần trước bị bắt cũng là cái cảnh tượng này. Quả nhiên kim quang chợt nổi lên, Lục Bắc độn không đến sau lưng Tâm Lệ Quân. Quyền phong mang theo mênh mông cuồn cuộn tia sáng trắng âm âm hạ xuống hậu tâm của nàng. Kiếm ý đánh tan hư ảnh cánh phượng. Thế đánh không dừng lại, oanh kích thẳng tới tâm mạch, đánh cho thân hình Tâm Lệ Quân trì trệ, cái đầu cao ngạo không thể khống chế giơ lên, phun ra máu tươi. Liêm Lâm cầm kiếm đến, đại thế thiên quấn quanh hắc quang, quét ngang hư không, đánh ra một đạo hắc tuyến, chạm thẳng cái cổ thon dài của Tâm Lệ Quân. Lục Bắc lấy tay tiến lên, một cái tát đẩy ra đại thế thiên, sau đó trở tay nắm chặt, năm ngón tay chế trụ cái cổ Tâm Lệ Quân. Rắc. Tâm Lệ Quân hai tay buông xuống, đầu người rủ xuống, khí tức quanh thân nhanh chóng hạ xuống mức không, chậm rãi từ không trung ngã xuống. Vết thương nhỏ. Đối với tu sĩ hợp thể kỳ, bẻ gãy cổ, nội tạng nổ tung, xương ngực xương người bị chấn thành bột phấn hay gãy xương, gân mạch đoạn toàn thân vỡ vụt, tất cả cũng chỉ là vết thương nhẹ, giống như đi đường té một cái vậy, không có gì khác nhau. Chớ nói chi là Tâm Lệ Quân, năng lực tự lành của hỏa diễm vô cùng kinh người, có ý cảnh giống Phượng Hoàng, dục hỏa trùng sinh, đả kích thân thể rất khó hoàn toàn gạt bỏ nàng. Liêm Lâm khó hiểu nhìn Lục Bắc, không hiểu tại sao tự nhiên hạ thủ lưu tình. Thương hương tiếc ngọc, không thể, hắn căn bản không phải loại người này. Lục Bắc không để ý tới Liêm Lâm nghĩ thế nào, năm ngón tay hoa một cái triển khai song huyền bảo đồ, xiềng xích quanh quẩn tứ chi của Tâm Lệ Quân, đưa nàng vào phòng nhỏ quen thuộc. 180 triệu kinh nghiệm tới tay, giá trị giống như Lục Chu và Chu Nguyên vậy, Lục Bắc theo bản năng cười ra tiếng. Kinh nghiệm tồn kho đi đến mức xưa nay chưa từng có, 29.102.000, tư chất mạnh mẽ, cảm giác thiên hạ tuy lớn, nhưng hắn đã không có gì phải sợ. Lục Bắc lắc đầu thu liễm lại tâm tính đang bành trướng. Hắn của hôm nay bằng vào kỹ năng bất thủ kiếm ý hạng nhất, một mình có thể chiến đấu với tu sĩ hợp thể kỳ đại viên mãn mà không hoảng chút nào, nhưng nếu mặt với tu sĩ độ kiếp kỳ thì có chút chưa đủ. Thí dụ như Hồ Nhị, cửu vĩ hồ hệ thổ đi theo tuyến pháp sư cận chiến, kỹ năng màu mè nhiều vô số kẻ, tùy tiện chọn một cái đều có thể để cho hắn chịu nhiều đau khổ. Trận chiến với Tần Phóng Thiên thì đối phương bị khắc chế, cố chấp so đấu kiếm ý, chưa dùng tới những thủ đoạn khác. Từ đầu tới đuôi đều bị đánh cho bất ổn bất hòa, ngay cả chiến đấu cũng không tính, bảng giao diện cá nhân đến giờ cũng không phán định thắng bại thế nào. Từ chân vẫn là kém chút, Đợi tồn kho đạt tới 5 tỷ, lại bành trướng cũng không muộn. Tông chủ, ngươi muốn lấy nàng bán lấy tiền ư? Liêm Lâm hỏi. Không sai, hoàng thất võ chu không thiếu tiền, vừa vặn cầm nàng đổi lấy một số tài nguyên. Lục Bắc gật đầu, sau đó khóe miệng hiện ra nụ cười. Nhưng trước đó nàng không thiếu giá trị để nghiền ép, khoản mua bán này tính kiểu gì cũng không thiệt thòi. Nói xong hắn xoa nắn bàn tay nhỏ bé, một bước bước vào cánh cửa đen trắng. Nhìn bước chân khó dằn nổi, gấp gáp, bên trong phòng nhỏ chỉ định một chút nội dung cốt truyện cần thu phụ phí. Phòng nhỏ. Tâm Lệ Quân bị xiềng xích quấn lấy, hai tay bị treo giữa không trung. Một chút ánh sáng thắp ở mi tâm, chậm rãi tự lành những chỗ vết thương bị thương thân thể. Lục Bắc lúc đầu chờ đợi, một lát sau đợi thương thế của Tâm Lệ Quân khôi phục hơn phân nửa, lúc này mới thu hồi lại xiềng xích màu đen, bóp tắt linh quang màu đỏ. Hắn xoa xoa hai cái tiến lên trước. Tiếp đó lại thối lại trở về, giảm độ cao của Tâm Lệ Quân bị treo trên sàn nhà xuống, đổi thành là chính mình từ trên cao nhìn xuống. Nói chút coi, ngươi tới Dịch Châu để làm chuyện gì? Sinh không đại mạc có bí mật gì, hung sở muốn khám phá bí ẩn gì ở nơi đây? Hai mắt Tâm Lệ Quân trừng thẳng, cao ngạo giơ cổ lên. Một bộ muốn giết cứ giết, muốn làm gì cứ làm. Khá khen cho một con người rắn giỏi, Lâm Mỗ bội phục nhất chính là loại người có cốt khí như ngươi. Hy vọng ngươi có thể bảo trì đến sau cùng. Lục Bắc cười lạnh một tiếng. Đang tài trước mặt Tâm Lệ Quân bắt đầu cởi dây lưng quần, âm thanh tràn đầy khinh thường. Nói nhỏ với ngươi, loại người mạnh miệng như ngươi, Lâm Mộ ở Đại Lao Huyền Âm Ti gặp qua nhiều, ăn vài roi, sau cùng không phải là cái gì cũng nói hả? Ánh mắt Tâm Lệ Quân không chút gợn sóng liếc nhìn Lục Bắc khinh miệt. Muốn làm liền nhanh lên, nói không động thủ tính cái gì nam nhân, tốc độ mồm mép của ngươi có thể nhanh hơn nhiều so với tốc độ cởi quần áo của ngươi. Lục Bắc động tác trên tay chậm lại, cảm giác mình dùng sai phương thức thẩm vấn rồi. Nữ nhân này không phải bộ tử sư, dựa vào chiêu này không dọa được nàng. Hoàng thất Hùng Sở có được huyết mạch của bất hủ kiếm chủ, tiền đồ khả quan, đối với ta mà nói ngược lại cũng không phải chuyện xấu. Tâm Lệ Quân tiếp tục khiêu khích, liếm liếm cặp môi kiều diễm đỏ mọng, cười nhạo. Người nếu không kéo được ra mặt, chỉ cần nói không làm, có thể cởi trói thả ta ra, ta tới dạy ngươi phải làm cái gì. Lục Bắc, hắn nắm thật chặt dây lưng quần, có cảm giác đang bị vũ nhục. Thấy vậy Tâm Lệ Quân càng thêm khinh thường. Trước lo sau lo, sợ đầu sợ đuôi, dám nói không dám làm, ngươi cũng gọi là nam nhân. Lục Bắc giận dữ bốc lên 9 tầng mạo hiểm, giơ tay đặt lên trước ngực Tâm Lệ Quân, 5 ngón tay nắm chặt, mạnh mẽ nắm chặt một cái. Tâm Lệ Quân nhắm mắt khẽ hừ một tiếng, chậm rãi mở to mắt. Tiếp tục đi, dùng sức một chút, chưa ăn cơm sao? Mẹ kiếp, ngươi thực sự muốn. Lúc này dừng ngựa trước bờ vực thẳng, hết thảy còn kịp. Nhưng Lục Bắc đào hầm không thành, đã không còn đường lui. Gan lớn vươn tay vào trong quần, nắm giữ một nửa vòng tròn, nắn bóp. Khóe miệng Tâm Lệ Quân to lại, hai người đối mặt không nói gì. Một người phát hiện mình có chút vô lễ, một người phát hiện mình có chút lỡ mồm. Trang cảnh lập tức an tĩnh. Một lát sau Lục Bắc rút tay ra, nắm tay ho nhẹ một tiếng. Lệ Quân thân phận tôn quý, không thể dùng trọng hình ra thân. Lâm Mỗ khuyên ngươi chớ có không biết tốt xấu. Ngươi tới Dịch Châu cuối cùng làm chuyện gì? Dịch Châu không phải mục tiêu của ta. Ta chỉ phát giác được có tu sĩ độ kiếp kỳ dẫn động lôi kiếp mới đi qua tìm hiểu tình huống. Tâm Lệ Quân nói chi tiết nguyên do. Độ kiếp kỳ, lôi kiếp. Thì ra là Tần Phóng Thiên dẫn nàng tới. Lục Bắc miễn cưỡng nhận thức cách giải thích này, tiếp tục truy vấn bí mật của tiểu ma vực. Trực giác nói hắn biết vạn dặm cát đỏ được sinh ra là bị bí cảnh ảnh hưởng. Tâm Lệ Quân khả năng có biết chút cái gì. Con cá mắc câu, Tâm Lệ Quân mặt không đỏ thở không gấp, liền tự biên tình báo cơ mật không tồn tại. Ở nơi cuối của vực sâu có hỏa độc có thể đoạn tuyệt hết thảy sinh mệnh đặt chân tới gần. Ta có thần thông dục hỏa, miễn cưỡng có thể đặt chân trong đó. Sau mấy lần tìm tòi xác định có một ngôi mộ lớn, có dấu đại cơ duyên tiền bối tu tiên lưu lại. Nói xong Tâm Lệ Quân bổ sung, ta có thể làm một món giao dịch cùng ngươi. Chỉ cần ngươi thả ta rời đi, ta sẽ dẫn đường cho ngươi, đoạt được cơ duyên toàn bộ đường ngươi. Thống khoái như vậy, không cần suy nghĩ khẳng định có vấn đề. Lục Bắc hiện ra nụ cười thành công. Xin hỏi đệ quân, ngươi có từng nghe qua huyết thệ? Có ý gì? Ngươi không tin ta? Sắc mặt Tâm Lệ Quân trầm xuống. Đúng vậy. Lục Bắc không chút do dự gật đầu, thuận tiện nghi ngờ nhìn Tâm Lệ Quân một chút. Bóp ngực một cái mà thôi, ngươi sẽ không cảm thấy hai ta giống như chi kỷ đang giang lưu xâm nhập qua chứ? Ta có tín nhiệm gì với ngươi được? Chẳng có lẽ ngươi không, ngươi cũng đã một kiện tuổi tác rồi, sớm đã không phải tiểu cô nương trẻ tuổi xinh đẹp gì nữa. Khóe miệng Tâm Lệ Quân co lại, dưới ánh nhìn chăm chú kèm theo kinh ngạc của Lục Bắc, sảng khoái lập nhiều huyết thệ, dưới điều kiện tiên quyết là không vi phạm lợi ích Hùng Sở. Bất luận Lục Bắc có yêu cầu gì, nàng đều nghĩ hết biện pháp hoàn thành. Có thể lấy người cao cấp của Hoàng thất Hùng Sở nằm vùng là chuyện tốt, nhưng quá trình quá tùy ý, thành quả đơn giản, nhẹ nhõm khiến người ta cảm thấy rất giả dối. Lục Bắc bán tín bán nghi, nhưng vết tích huyết thể khắc xuống sẽ không làm giả. Có lão thiên gia làm chứng, Tâm Lệ Quân lấy huyết mạch Hoàng thất ra thề, tuyệt không có khả năng làm giả, không phải do hắn không tin. Xuất phát từ cẩn thận, hắn vẫn quyết định thử một lần thật giả. Người cởi quần ra. Quý vị các bạn vừa mới theo dõi tập số 115 của bộ truyện Tu Tiên chính là như vậy. Giờ xin phép kính chào. Hẹn gặp lại quý vị bạn trong tập sau.